Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, cùng trong mộng giống nhau, cảnh vân chiêu thanh âm truyền đến, Tiêu Hải Thanh kia căng thẳng thân mình nháy mắt thả lỏng xuống dưới, phun ra trong chốc lát, suy yếu đứng lên, không rên một tiếng ôm lấy cảnh vân chiêu. Cũng không biết nhưng thật ra là thanh tỉnh vẫn là say. Vân Chiêu, mang ta trở về đi, thanh âm mờ mịt mà đến. Khàn khàn đến cực điểm mà ni cảnh Vân Chiêu nhìn nhà ở. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đỡ nàng đi bước một đi lên xe. Trên xe, Tiêu Hải Thanh không rên một tiếng, tay không ngừng cọ trên người. Nhíu mày. Làm như cảm thấy chính mình dơ bẩn đến cực điểm. Tô Sở ngồi ở bên cạnh cắn môi hồng mắt. Không cần tưởng cũng biết Tiêu Hải Thanh đã trải qua cái gì. Mà trên ghế phụ cam cẩn thận cũng là ánh mắt u trầm. Trong lòng cũng có chút đồ vật bị nổ lớn gõ toái. Tiêu Hải Thanh thập phần ân tĩnh. Thân mình có chút run rẩy. Cảnh Vân Chiêu lòng tràn đầy tự trách. Nếu không phải nàng trêu chọc Hà Gia Tư cùng Dêm, bọn họ sẽ không đem mục tiêu chuyển rời đến Tiêu Hải Thanh trên người tới. Này, đã không phải lần đầu tiên, bên người nàng người luôn là bởi vì nàng mà đã chịu thương tổn. Lần trước là Tô Sở, lần này là Hải Thanh. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt một chút trở nên mỏng lạnh, nhấp môi không nói. Nàng người này kiếp trước một người sinh hoạt, này một đời chỉ sợ cũng chỉ thích hợp một người, miễn cho hại người hại mình. Vân Chiêu, tối hôm qua ta làm giấc mộng, Tiêu Hải Thanh đột nhiên mở miệng. Hãy còn lại nói, ngày hôm qua, là ta mẹ nó sinh nhật, ta về nhà một chuyến. Hắn không nhớ rõ, đang ở cùng Giang Dung hai mẹ con. Một nhà ba người rửa sạch cửa hoa viên nhỏ, hòa thuận vui vẻ, ta không cao hứng, hái được Giang Dung tài hoa, đó là ta mẹ ghét nhất hương vị, hắn đặc biệt sinh khí, nói ta là chuyên môn vì cùng hắn không qua được mới về nhà. Ta tưởng, đó là ta mẹ sinh nhật A, cho nên ta không cùng hắn xảo, buổi tối cũng ở tại trong nhà. Ta mơ thấy hắn phát đạt, sinh ý càng làm càng tốt, quanh thân có rất nhiều ta không quen biết người, nàng làm Giang Dung giới thiệu cho ta, ta trốn không thoát, nơi nơi đều là người, bọn họ vây quanh ta, tới gần ta, ta thực chán ghét cái loại cảm giác này, nhưng hắn làm người nhìn ta không cho ta đi, ta lại mơ thấy hắn cùng ta nói lão nhân đau người. Hắn nói ta tính cách bạo, hẳn là tìm cái có thể bao dung ta lão nhân. Vân Chiêu, trong mộng ta thật sự rất sợ. Ngươi dạy ta võ công ta đều xử không ra, chỉ có thể tùy ý chính mình bị người khác khi dễ. Ta kêu to cũng vô dụng, đầu thực trầm, như là bị hạ dược giống nhau. Qua đã lâu, mới tỉnh lại. Ta còn tưởng rằng chính mình thật sự xong đời. Cũng may là mộng A, chính là nguyên lai hiện thực cùng mộng như vậy tương tự. Hắn giống trong mộng giống nhau. Đem ta bán A, sáng nay tỉnh lại thời điểm. Nàng tuy rằng sợ hãi chính mình làm như vậy một giấc mộng. Nhưng nhìn thấy phụ thân, nàng có chút áy náy. Bởi vì nàng cho rằng, liền tính hắn lại hư lại trọng lợi ý, cũng chỉ sẽ đối nàng đánh chửi mắng mà thôi. Nàng là đem phụ thân tưởng quá ác liệt, cho nên mới sẽ làm ra như vậy mộng. Nguyên lai mộng không chỉ là mộng, vẫn là dự triệu, không giống nhau chính là, nàng không giống trong mộng như vậy không có nửa điểm năng lực phản kháng. Tiêu Hải Thanh thanh âm nhẹ nhàng. Nghe cảnh Vân Chiêu tâm thần hoảng hốt, trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn thực, khó hiểu giống cái tiểu cường giống nhau Tiêu Hải Thanh kiếp trước vì cái gì sẽ là danh chấn kinh đô hắc quả phụ. Gả chồng mấy lần, thanh danh không tốt, đưa tin thượng thậm chí nói nàng là cái hào môn diễm phụ, không tuân thủ quy củ, hào phóng lang thang. Nhưng nàng biểu tình lại làm nàng cảm giác được một cổ cứng cỏi, cùng đưa tin không chút nào tương xứng. Nhưng hiện tại nhìn đến Tiêu Hải Thanh bộ dáng, nàng tựa hồ có một chút lý giải. Một người sẽ không vô duyên vô cớ hướng đi cực đoan lộ, hẳn là chịu quanh thân hoàn cảnh ảnh hưởng đi, mà có thể ảnh hưởng đến Tiêu Hải Thanh người, kiếp trước hẳn là cũng chỉ có Tiêu Đạo Ân một cái. Hết chương.